El Sanju, nhàm chán sao? Không có trong từ điển của ta. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông đã vang lên. Mọi học sinh nhanh chóng ổn định chỗ ngồi cho bản thân. Em được Yan rủ ngồi cạnh. Không phải thật tuyệt vời sao? Em đang rất vui vì quen được Yan. Lại còn được rủ ngồi cạnh nữa. Nhưng có ai biết trong khi em vui cười bên người con gái nào đó, thì một khuôn mặt tràn đầy sát khí đang chẳng mấy vui vẻ đang thu từng hành động thân mật của hai người vào bộ nhớ. Các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ học về đam mỹ. Môn này phun 10 cho mọi người bất ngờ. Yan, Tua, reng reng, tiếng chuông báo giờ nghỉ mà mọi học sinh đều mong chờ đã vang lên một cách không mấy vui vẻ. Vì sao á? Đa số học sinh trong lớp của Haru đang rất chuyên tâm nghe giảng về các tư thế làm tình của nam X nam. Và cô giáo của họ đang viết lên bảng những bộ boy lớp có hát nổi tiếng. Ngọt, ngược có đủ. Môn học này quả là mới lạ và thú vị nhỉ. Em hỏi cô bạn của mình. Đờ cờ mờ, sao chuông lại vang lên lúc này? Má, Yan khó chịu văng tục. Có ai bảo cô hiền đâu. Tôi chỉ tả rằng Yan rất xinh thôi mà. Chấm, dù sao cũng chưa rồi. Chúng ta đi ăn nhé. Tôi bao, Haru thiệt hào phóng. Cậu nói thật, Yan nghi ngờ. Em cười tươi rồi thu dọn đồ đạc của mình. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thiên sứ, sát thương, tôi sẽ hỏi cưới cậu ấy. Senju không nói gì, hắn chỉ lau máu mũi rồi nhìn đám bạn mới quen của mình. Thu hút nhiều ong bướm vậy thì phải nhốt vào cho chắc ăn. Sechu, hắn biết rõ người lũ này nói là anh trai thân yêu của hắn mà. Đăng ngày 30, tháng 12 năm 2021, cách chương.